Thiếu phu nhân vô lại. Chương 527, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 25. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nói cực kỳ chăm chú. Thật ra thì Tịch Giản Cận nói rất nghiêm túc, nhưng là trong tai người khác nghe vào, làm sao cũng có một chút cuồng vọng. Hang ổ thổ phỉ 40 người, Tịch Giản Cận một người, anh có thể sống đi ra ngoài, kia đều là kỳ tích. Nhưng rõ ràng giọng anh hiện tại, cho thấy, một mình anh có thể giải quyết hết thảy. Tịch Giản Cận sau khi nói xong, liền vươn tay, thoáng cái đem băng vải băng bó vết thương của mình gỡ xuống. Khẽ giật giật tay, lúc này mới hỏi thôn trưởng một bên. Đúng rồi, mọi người nơi này có súng săn hoặc là gậy gộc linh tinh gì không? Có, thôn trưởng mới vừa nói xong. Lập tức có người cầm lấy một cái súng săn rất cũ đưa cho Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận nhìn một chút, đại khái đều là súng của thời đại trước lưu lại. Anh mở bên trong ra nhìn một chút, chỉ có 3 phát đạn, coi như đủ rồi, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem đầu lĩnh thổ phỉ uy hiếp, mọi chuyện đều đơn giản. Tịch Giản Cận ôm súng, để ở lòng bàn tay, khẽ suy nghĩ một chút, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Anh đã đưa tay lên tai, liền giơ súng lên, ngay sau đó truyền đến một tiếng súng vang. Rồi sau đó liền có cái gì phịch rơi xuống đám người. Có người cầm lấy đèn pin soi, mới phát hiện là một chú chim nhỏ. Đám người thoáng cái nổ tung, trời đen thui, không nhìn ra cái gì. Người này lại chẳng qua là dùng lỗ tai, cũng đã bắn xuống một con chim. Tịch Giản Cận hài lòng nhìn cái con chim kia, mở miệng nói, súng này cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể dùng. Sau đó, liền hướng về phía thôn trưởng nói, những địa phương khác liền phiền mọi người, tôi đi một chút sẽ trở lại. Anh xoay người, đi 2 bước, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu bổ sung, cái kia nếu tìm được cô ấy, mọi người oi cũng nhẫn nhịn một chút, cô ấy tính tình không tốt, chắc sẽ mắng chửi người hay đánh người cũng không nói chính xác được. Mọi người, đừng để trong lòng, đoàn người liên tục gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Tịch Giản Cận lúc này mới yên tâm đeo súng, một đường chạy đi, cách trương.